thần thức khổng lồ bỗng nhiên từ trong cơ thể của Vương Lâm lan ra. Cả đám sinh vật thần bí kia giống như gặp phải kẻ thù vậy, phát ra từng trận tiếng rít sợ hãi, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng chúng chưa kịp lui lại thì đã bị thần thức Vương Lâm đuổi theo, nuốt vào một số lượng lớn. Đang định tiếp tục cắn nuốt thì, trong chớp mắt lại có một cổ thần thức khổng lồ từ trên khoảng không trung truyền đến, dường như muốn ngăn cản. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, không những không lùi mà lại lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, đem tất cả những loại vật dám mạo phạm mà cắn nuốt. Đạo thần thức kia truyền đến một tiếng thở dài, cũng không nói gì. Lúc này thì tất cả thần thức của Vương Lâm đã trở về cơ thể, mặc dù có một số rất ít chẳng hiểu vì sao lại không xuất hiện ở trên chiến trường ngoại vực, cho nên cũng không thể kêu gọi. Nhưng mức độ mạnh mẽ của thần thức so với năm xưa cũng không sai biệt nhiều lắm. Các vị, đã qua giới hạn rồi. Thần thức của hắn đảo qua truyền ra một cơn sóng. Cơn sóng thần thức này lập tức tản ra, trong nháy mắt đã khuếch tán toàn bộ chiến trường ngoại vực. Ba cái thần thức khổng lồ từ bên trong vết nứt không gian chui ra, mỗi người đang thoải mái cắn nuốt, đột nhiên động tác ngừng lại. Ngay sau đó từng người truyền ý thức đến Vương Lâm. Người sức mạnh không nghĩ tới là từ trong chỗ đó đi ra. Không gian chỗ này đã sụp xuống rồi, chúng ta thân là thôn hùng, sứ mệnh là cắn nuốt nơi này. Đề phòng nó sụp đổ lan ra phạm vi lớn, ngươi cũng là một thôn hùng, vì sao lại can thiệp? Sinh ra là thôn hùng, dù hồn ta xúc phạm đến ngươi thì trừng phạt cũng chẳng có gì phải nói. Nhưng cắn nuốt không gian sụp đổ là sứ mệnh mà ta chờ đợi từ khi được sinh ra. Mặc dù chúng ta không cắn nuốt thì cũng có những thôn hùng khác đến đây cắn nuốt mà thôi. Khi ba đạo thần thức khổng lồ kia mỗi người nói ra một câu, cũng không tiếp tục cắn nuốt mà yên lặng đợi Vương Lâm trả lời. Trong ý nghĩ của bọn họ, Vương Lâm dĩ nhiên cũng là tồn tại ngang bằng với bọn họ. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nghe được thôn hùng nói đến chuyện này. Gã trầm tư một chút, trong đầu sắp xếp lại những ký ức của Mã Lương khi còn sống. Biết được truyền tống trận bắt đầu mở ra, nếu như lúc này chiến trường ngoại vực hoàn toàn sụp đổ, sợ rằng truyền tống trận này có thể mở ra được hay không cũng còn chưa biết được. Ta cũng không phải là muốn ngăn cản, mà hy vọng thời gian sụp đổ cuối cùng của cái chiến trường ngoại vực này có thể trì hoãn một chút, được không? Được, như người muốn. Ta cũng đồng ý, nhưng các du hùng săn thức ăn không thể ngăn cản được. Sau khi đạt được thỏa thuận, cơ thể Vương Lâm khẽ động, bay về phương hướng của truyền tống trận trong ký ức của Mã Lương. Dọc theo đường đi, hễ là du hùng, chỉ cần nhìn thấy Vương Lâm lập tức hoảng sợ mà chạy tứ tán, không dám ngăn cản. Trên đường đi, Vương Lâm đối với thân thể mới này cảm thấy rất ngượng nghịu. Tuy thiên tư linh căn của tên Mã Lương này cũng không tệ, tốt hơn gấp nhiều lần so với Vương Lâm trước kia. Nhưng cái thân thể này dù sao cũng nhờ đoạt xá mà có được, cần phải có thời gian để tế luyện mới có thể hoàn toàn chiếm giữ. Lúc này trong cơ thể của hắn không có một chút linh lực nào, tất cả đều dựa vào sự chuyển động của thần thức. Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tìm được một nơi để bế quan, tế luyện thân thể và đồng thời nâng cao tu vi, từ đó có thể phối hợp với thần thức mạnh mẽ về triệu quốc trả thù. Khi đang bay trên không, Vương Lâm đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía tây bắc, hơi trầm ngâm. Hắn vừa dừng lại không lâu thì thấy ba đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới. Sau đó hơn 10 cái du hùng theo sát ở phía sau, tốc độ giữa hai bên càng ngày càng gần. Chu Tử Hùng là đệ tử của Chiến Thần Điện trong Hỏa Phần Quốc, tam cấp tu chân quốc. Lúc này tuy nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, môi hơi nhếch lên, nhưng mái tóc bay tán loạn, mồ hôi đầm đìa. Linh lực ở bên trong cơ thể đã đến tình cảnh như đèn hết dầu. Trên mặt nàng lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn hai người sư huynh ở bên cạnh. Hai người họ cũng lộ ra vẻ sợ hãi, không cần quan tâm gì mà bỏ chạy về phía trước. Đồng môn Chiến Thần Điện còn sống, sợ rằng chỉ còn lại có ba người chúng ta. Chu Tử Hồng cười thê thảm. Ba ngày trước Chiến Thần Điện còn có 10 người, chẳng ai ngờ được chiến trường ngoại vực lại đột nhiên sụp đổ. Sau đó lại xuất hiện một số lượng lớn những sinh vật quỷ dị. Hễ gặp được người tu chân là bị bọn nó nhào đến, lập tức hồn bay phách lạc. Ngay cả cơ thể cũng bị mất đi tinh hoa máu thịt, trở thành thây khô. Mà những sinh vật quỷ dị này dường như rất thích ẩn thân bên trong thây khô. Thế cho nên bọn họ bây giờ chỉ cần nhìn thấy thi thể thì lập tức cảm thấy sợ. 10 người Chiến Thần Điện, ngoại trừ Mã Lương 4 ngày trước một mình bỏ đi. Ở đây trong 3 ngày chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Chu Tử Hồng cay đắng thở dài, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua những sinh vật quỷ dị đang càng lúc càng gần. Trong lòng nàng chẳng còn hy vọng mà nhắm mắt lại. Trong đầu không kìm được mà xuất hiện hình dáng của Mã Lương. Mã Lương vốn luôn nhát như chuột, rất sợ chết. Phải nói là da mặt của hắn cũng rất dày, bất kể mắng chửi như thế nào cũng không quan tâm. Đồng sư muội chính vì bị hắn quấy lấy mà chịu không nổi, vì vậy mới nghĩ ra một phương pháp đem hắn đến chiến trường ngoại vực. Nếu không phải mình nhìn hắn khá đáng thương, nhiều lần ra tay cứu giúp, chỉ sợ là hắn đã sớm mất mạng rồi. Cái tên Mã Lương này cũng có lương tâm, trước đó vài ngày cho ta một viên đan dược, nói sau khi ăn vào có thể bảo trụ được nhan sắc, cũng không biết là thật hay giả đây. Với trái tim hết hy vọng, trong đầu Chu Tử Hồng không thể kiểm soát được những suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được Dương Sư Huynh ở bên cạnh lo lắng hô: Mã Lương, dậy mau! Chu Tử Hồng ngẩng người ra, mở to đôi mắt xinh đẹp. Trước mặt nàng có một người thanh niên đang bay về phía chỗ này. Người thanh niên đó có dáng vẻ mi thanh mục tú, nhưng có một luồng khí lạnh ẩn ở bên trong. Vạt áo trước ngực có một mảng máu. Mã sư đệ, lần này chúng ta khó tránh khỏi số kiếp rồi. Hơi. Dương Sư Huynh thở dài, nói, mặt lộ ra vẻ chán nản. Vương Lâm quét mắt nhìn ba người một cái cũng không nói gì. Lúc này hơn 10 cái du hồn đuổi theo ở phía sau, đột nhiên toàn bộ dừng lại, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm lộ ra vẻ do dự. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, trong thần thức truyền ra một cổ ba động. Cút! Hơn 10 cái du hồn lập tức hoảng sợ mà hỗn loạn rút lui, trong nháy mắt đã chạy sạch. Chu Tử Hồng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này, như thế nào cũng nghĩ không ra vì sao những sinh vật đáng sợ kia lại đột nhiên chạy đi như vậy. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn Vương Lâm, tưởng đáy lòng mọc lên một cái ý niệm dở khóc dở cười. Chẳng lẽ những sinh vật đáng sợ đó lại sợ Mã Lương sao? Nhưng ngay lập tức nàng lại phủ nhận ý nghĩ đó, còn lại hai người đệ tử chiến thần điện kia cũng chẳng hiểu ra sao. Nhưng nói như thế nào, cái cảm giác sống sót sau tai nạn lại đột nhiên tăng lên. Ba người đều thả lỏng và thả ra một hơi. Vị sư huynh họ Dương ở trong mấy người là già nhất, gã vẫn còn sợ hãi mà nhìn khắp xung quanh một lượt, vội vàng nói: Sư muội nào, đám sinh vật này tuy không biết vì sao không tấn công chúng ta, nhưng mà nơi đây không thể ở lâu được, chúng ta nên nhanh chóng chạy đến truyền thống trận rời khỏi chỗ này thôi. Chu Tử Hồng rùng mình một cái, vội vàng gật đầu nói với Mã Lương: Mã sư đệ, ngươi tu vi thấp nhất, nhất định phải theo sát chúng ta, tuyệt đối không thể để cho những sinh vật kia nhào lên người, bằng không sẽ lập tức hồn bay phách lạc. Tên đệ tử chiến thần điện còn lại sốt ruột nói: Còn nói nhiều làm gì nữa, các ngươi không đi thì ta đi trước á. Nói xong cơ thể của gã khẽ động, nhanh chóng vọt đi. Vương Lâm thông qua trí nhớ của Mã Lương biết được người đó tên là Lâm Đào. Sư huynh họ Dương cũng vội vàng đi theo. Chu Tử Hồng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thấp giọng nói: Cẩn thận đó. Nói xong nàng nhảy lên bay về phía trước. Vương Lâm từ đầu đến cuối chẳng có cơ hội để nói một lời. Hắn lặng lẽ ung dung mà theo sát ở phía sau. Sở dĩ phải cứu ba người này, ngoại trừ có những tính toán khác, còn có một chút cảm kích trong ký ức của Mã Lương đối với Chu Tử Hùng. Vương Lâm cảm thấy nếu đã đoạt được thân thể của Mã Lương rồi cũng cần phải giúp gã làm một số chuyện. Ba người Chu Tử Hùng phi hành cực kỳ cẩn thận, còn lấy ra những cái dược vật bổ sung linh lực từ trong túi trữ vật. Chu Tử Hồng lấy ra nhiều hơn một viên đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhìn viên thuốc ở trong tay, vô tình nghĩ tới nghịch thiên châu của mình. Một khi đem nó nhúng vào trong nước thì sẽ tạo thành loại thuốc tốt nhất để khôi phục lại. Đáng tiếc, bao nhiêu hồ lô chứa linh lực dịch thể cùng với rất nhiều bảo bối bên trong túi trữ vật đều đã bị đằng hóa nguyên bóp nát, toàn bộ biến thành không khí cả rồi. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn có thể dựa vào thần thức cảm giác được sự tồn tại của hạt châu. Thậm chí ngay cả huyết luyện phi kiếm cũng có thể cảm nhận được, hình như đã hòa tan vào trong linh hồn của hắn rồi. Nhưng lúc này không phải là lúc tra xét, Vương Lâm trầm ngâm một chút, trong lòng lại thầm xác định. Đợi khi ra khỏi chiến trường ngoại vực, nhất định phải tìm một chỗ để bế quan. Các tu sĩ bên trong chiến trường ngoại vực, trong thời gian vài ngày gần đây, phát hiện dấu hiệu sụp đổ dường như có chút chậm lại. Nhưng đối với bọn họ mà nói thì không có bất kỳ tác dụng nào. Bởi vì so với việc sụp đổ lớn thì những sinh vật quỷ dị này càng thêm đáng sợ. Một đống đổ sụp xuống thì nhiều nhất cũng chỉ khiến cho người ta đột nhiên tan biến mà thôi. Nhưng để cho những sinh vật này cắn nuốt thì chỉ có trơ mắt nhìn hồn phách của mình bị nuốt đi. Liên tục kêu lên thảm thiết, sau đó thân thể lại biến thành một cái thây khô. Nếu như những tu sĩ này có thể lựa chọn cách thức chết đi thì hầu như tất cả mọi người đều chọn sự sụp đổ của không gian còn hơn. Toàn bộ chiến trường ngoại vực tổng cộng có 4 cái truyền tống trận lớn. Phương hướng mà 4 người Vương Lâm bay tới chính là một cái gần nhất ở đó. Đối với 4 cái truyền tống trận này, Vương Lâm cũng chẳng có gì phải lựa chọn. Với hắn mà nói, đi đến cái truyền tống trận nào cũng đều như nhau. Truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống những người có được ngọc phù tư cách mà thôi. Hễ là người đi vào chiến trường ngoại vực đều được phát ra một cái phù. Ngoài việc chống gió, tác dụng lớn nhất của ngọc phù này chính là tín vật để truyền tống trở về. Vương Lâm không có tín vật của Triệu Quốc, căn bản là không có cách nào thông qua truyền tống trận để trực tiếp trở về Triệu Quốc. Lúc này hắn lại chiếm được thân thể của Mã Lương, cho nên đối với hắn, sự lựa chọn tốt nhất chính là hỏa phần quốc của Mã Lương. Đây cũng là một lý do mà khi hắn cứu ba người Chu Tử Hùng nhằm đoạt một cái ngọc phù. Đương nhiên nếu như có thể tìm được hai người Hứa Hạo và Cát Dương thì sẽ tốt nhất. Hai người này đã bị Vương Lâm liệt vào những người phải chết. Giết hai người bọn họ cũng không phải là vì Mã Lương, mà bởi vì hai tên này biết rõ Mã Lương thực sự đã chết rồi. Vì không muốn lưu lại tai họa về sau, cho nên hai người bọn họ nhất định phải chết. Dọc theo đường đi, Vương Lâm căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương đã liên lạc với ba người hàng xóm để bọn họ tìm kiếm thay cho mình. Tất cả du hùng trên toàn bộ chiến trường ngoại vực liền biến thành tai mắt của Vương Lâm. Một khi có tin tức của hai người bọn họ, ba người hàng xóm sẽ lập tức thông báo cho hắn. Nếu như đến sau cùng vẫn còn không có tin tức về hai người bọn họ, vậy có thể Hứa Hạo và Cát Dương đã chết rồi. Lúc này ba người Chu Tử Hùng có hàng trăm điều không thể lý giải được, vì dường như tất cả sinh vật quỷ dị cứ nhìn thấy bọn họ là quay người bỏ qua vậy. Có những con rõ ràng vọt đến rồi lập tức xoay người rồi nhanh chóng bỏ qua bọn họ. Trên đường đi, ba người có thể nói là hoảng sợ nhưng mà không có nguy hiểm. Cuối cùng trải qua vô số lần như vậy, khi nhìn thấy những sinh vật cổ quái kia, cũng không giống như trước mà lập tức dừng lại rồi thay đổi phương hướng nữa. Chẳng qua tốc độ có giảm, đợi những sinh vật kia chạy đi mới tăng tốc độ phi hành. Có một lần rất ly kỳ, một con sinh vật đột nhiên xuất hiện, nhào về phía Chu Tử Hùng. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị đụng tới Chu Tử Hùng, thì dường như nhìn thấy một cái gì đó khủng bố không thể tưởng tượng được vậy. Thét lên một tiếng chói tai rồi nhanh chóng rút lui, mặc kệ tất cả mọi thứ mà nhanh chóng bay đi. Ba người cũng không phải là kẻ ngốc, những chuyện quỷ dị như vậy tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ. Kết hợp với những chuyện trước đó mà nghĩ sơ qua một chút, lập tức hiểu rõ câu trả lời chắc chắn ở trên cơ thể của Vương Lâm. Chẳng qua chỉ ngoại trừ Chu Tử Hùng trợn mắt há mồm, cũng muốn hỏi cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám nói ra. Còn lại hai người kia cơ bản là làm như không nhìn thấy vậy. Không phải bọn họ không muốn hỏi, mà không thể hỏi. Lúc này nếu như có một câu nói đắc tội đến Vương Lâm, chỉ sợ tính mạng sẽ chôn ở chỗ này mất. Tên đệ tử có tên là Lâm Đào, đưa lưng về phía của Vương Lâm, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng chẳng biết có chủ ý gì. Tuy nhiên thần sắc của gã nhanh chóng trở lại như thường, nhìn không ra một chút manh mối nào. Nhìn thấy còn một đoạn đường không xa nữa, sẽ chạy đến truyền tống trận gần nhất, những tu sĩ ở gần đó cũng xuất hiện rất nhiều. Mục tiêu của tất cả mọi người đều là truyền tống trận ở phía trước. Vương Lâm trước đó đã dùng thần thức tra xét qua rồi. Một số người tập trung ở truyền tống trận ở phía trước đều đợi truyền tống trận mở ra. Một đạo ánh sáng màu trắng phủ lên trên truyền tống trận, có tác dụng bảo vệ. Ở bên ngoài truyền tống trận lơ lửng rất nhiều xác khô. Bọn chúng đều muốn lao tới đám tu sĩ bên trong truyền tống trận. Bốn phía xung quanh chốc chốc lại xuất hiện một số du hùng. Ở bên trong những bộ xác khô chui tới chui lui. Truyền tống trận của chiến trường ngoại vực bình thường luôn ở trong trạng thái đóng kín, chẳng qua là phải có một thời gian cố định nào đó mới được mở ra. Bây giờ còn cách thời gian mở ra là 2 ngày. Những người này ở trong truyền tống trận khẩn trương nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Mỗi khi có ngọn gió thổi đến, lập tức cả đám hoảng hồn. Nhưng dần dà có người phát hiện những du hồn này chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài, tuyệt đối không dám đụng vào quần sáng của truyền tống trận. Lần lượt lại có nhiều người phát hiện ra hiện tượng này. Vì vậy tất cả mọi người ở bên trong đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong lúc phi hành, đột nhiên vẻ mặt của Vương Lâm khẽ biến đổi. Những người hàng xóm của hắn truyền đến tin tức, đã thấy được hai người mà hắn muốn tìm rồi. Hai người này đã chết, túi trữ vật đang được du hồn đưa đến. Không lâu sau, một con du hồn hư ảo trên đầu của hai cái sừng từ phương xa nhanh chóng bay tới. Vốn là ba người Chu Tử Hùng còn chưa lưu ý, nhưng nhìn thấy du hồn càng ngày càng đến gần, không khỏi nhìn về phía của Vương Lâm. Lúc này du hồn đã đứng ở trước mặt ba người, hướng về phía Vương Lâm vung lên, ba cái túi trữ vật lập tức bay ra, bị Vương Lâm chộp vào trong tay. Du hồn kia làm xong tất cả những chuyện này, lập tức xoay người bay đi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn chằm chằm vào du hồn kia, đột nhiên nói: "Đứng lại." Du hồn ngừng lại, xoay người run rẩy nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm cũng không thèm nhìn ba người Chu Tử Hùng, cơ thể tiến về phía trước, nhẹ nhàng đi đến trước du hùng kia. Trước giờ Vương Lâm cắn nút Du Hùng không phải 1 vạn thì cũng là 8 ngàn rồi. Con số rõ ràng hắn cũng chưa tính qua. Hắn liếc mắt thì có thể nhìn ra Du Hùng ở trước mặt này có chút không thích hợp. Vương Lâm trước khi cắn nút Du Hùng thực ra chỉ là một trạng thái sinh mệnh giống như tích góp thần thức vậy. Tất cả bọn nó chắc chắn có trí tuệ, nhưng vì bản năng trời sinh là cắn nuốt mọi thứ. Mà cái Du Hùng trước mặt này rõ ràng có sự khác biệt. Cơ thể của nó cực kỳ hỗn tạp, rất nhiều linh hồn sau khi bị nó cắn nuốt dường như chưa được tiêu hóa vậy, lưu lại bên trong cơ thể của nó một dấu vết thật sâu. Loại dấu vết này khi tích lũy đến một mức độ nào đó thì thể chất của cái Du Hùng này sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn kỹ một lúc lâu, hắn từ trên người Du Hùng này lại thấy được một tia cảm giác giống như năm xưa ở bên trong mộng cảnh không gian nhìn thấy nguyên anh của Tư Đồ Nam vậy. Hoặc có thể nói giữa hai bên dường như có một điểm chung. Diệt hắn! Tay phải của Vương Lâm chỉ vào Lâm Đào ra lệnh cho Du Hùng. Lời của Vương Lâm vừa dứt, sắc mặt của ba người Chu Tử Hùng lập tức biến đổi lớn, đặc biệt là Lâm Đào, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng lui ra phía sau. Du Hùng kia nghe được mệnh lệnh, không nói nhiều mà hướng về phía Lâm Đào bay tới. Chu Tử Hùng cắn chặt môi dưới, có ý muốn ngăn cản, nhưng chẳng biết mở miệng như thế nào. Tên sư huynh họ Dương thì lại than nhẹ một tiếng, vẻ mặt phức tạp lóe lên. Lâm Đào dùng hết tốc độ vẫn không thể nào chạy đi xa được. Gã chỉ hoảng loạn chạy qua chạy lại ở bốn phía muốn né tránh Du Hùng. Gã tự biết mặc dù có chạy trốn, tốc độ cũng chẳng nhanh bằng Du Hùng. Cho dù có gặp may mà chạy thoát, chiến trường ngoại vực lớn như vậy, gã có thể hoàn toàn khẳng định mình cũng không thể nào còn sống mà quay về truyền tống trận. Nghĩ đến đây, gã vội vàng nói: Tiền bối, ta và Mã Lương không có một chút giao tình nào. Đồng môn mấy năm nay, bọn ta nói chuyện với nhau cũng rất là ít. Tiền bối tha mạng đi, ta nguyện ý trở thành nô tài của ngài. Tiền bối tha mạng! Lâm Đào lo lắng nói, lúc này Du Hùng đã đến rất gần gã. Vương Lâm khẽ cười nhìn gã một cái, tay phải vung lên, Du Hùng lập tức ngừng lại. Trán Lâm Đào ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã cũng chẳng dám lâu mà cung kính đứng ở một bên, nói: Tiền bối, ngài chắc là cao thủ của thượng cấp tu chân quốc rồi. Lâm Đào may mắn trở thành nô tài của ngài, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm dối trá đâu. Nói xong, hai tay của gã tạo thành một cái thủ ấn, trong giây lát đặt lên trên trán của mình. Ngay lập tức một giọt máu trong suốt và lóng lánh từ giữa mi tâm của gã chảy ra, từ từ bay về phía của Vương Lâm. Giọt máu kia sau khi xuất hiện, cả người Lâm Đào ngay lập tức rũ xuống, bộ dạng suy yếu, khẩn trương nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vung tay lên, sau khi bắt được giọt máu thì ánh mắt chuyển lên trên người của sư huynh họ Dương. Lâm Đào khi thấy Vương Lâm nhận lấy giọt máu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gã biết cái mạng nhỏ của mình đã được bảo toàn rồi. Lâm Đào rất thông minh, có thể nói là gã là người đầu tiên phát hiện con người của Vương Lâm có chút cổ quái. Đoán chừng Mã Lương chắc chắn đã chết rồi. Sư đệ ở trước mắt này là bị người ta đoạt xá, nhưng gã không dám nói, lại càng không dám đi nhắc nhở cho hai người Dương, Trương. Lâm Đào biết đi theo Vương Lâm là con đường sống duy nhất của mình hiện tại. Cho dù Vương Lâm không giết gã, chỉ cần đuổi gã đi, gã cũng chắc chắn sẽ chết. Cho nên chuyện này căn bản là khỏi cần phải so sánh làm gì cho mệt rồi. Khi Vương Lâm ra lệnh cho Du Hùng giết chết mình, Lâm Đào đã hiểu, đối phương rõ ràng đã sớm nhìn ra suy nghĩ của mình, cho nên gã cũng chẳng cần phải chất vấn. Bởi vì như vậy sẽ càng làm cho gã chết nhanh hơn mà thôi. Đây là chỗ thông minh của Lâm Đào, cực kỳ dứt khoát mà tự nguyện làm nô tài. Hơn nữa còn lấy ra một cái bản mệnh tinh huyết của mình đưa cho đối phương. Khi lấy được máu của gã, chỉ cần Vương Lâm có một cái ý nghĩ trong đầu, gã sẽ hùng bay phách lạc. Nhưng Lâm Đào cũng không có biện pháp nào khác, vì được tiếp tục đi theo Vương Lâm, gã chỉ có thể làm như vậy. Lúc này cơ thể của gã khẽ động, nhanh chóng đi đến bên cạnh của Vương Lâm. Phi kiếm sắc nhọn lóe lên, mũi kiếm chỉ về phía hai người Dương, Trương. Khi làm chuyện này, gã không chút do dự. Biết rõ nếu đã trở thành nô tài thì phải làm những chuyện nên làm, cho dù chỉ là ra vẻ như vậy cũng được. Nam tử họ Dương cười khổ, thầm than một tiếng, không nói nhiều mà vỗ lên trán. Từ mi tâm xuất ra một giọt bản mệnh tinh huyết bay về phía của Vương Lâm. Gã phát hiện Vương Lâm có chút cổ quái, suy đoán có thể là vì đoạt xá. Không dám chậm chạp như Lâm Đào, dọc theo đường đi trong lòng run rẩy. Lúc này những gì mắt thấy đã được làm rõ rồi. Nếu so sánh thì quyết định trở thành nô tài của đối phương là tốt nhất. Dù sao so với sự sống chết, danh dự cũng chẳng đáng là gì. Huống hồ đối phương còn rõ ràng là tiền bối của thượng cấp tu chân quốc, là cao thủ mà ngay cả những con Du Hùng kia cũng phải e sợ. Mình mà đi theo hắn, nói không chừng sau này có một số cơ hội nữa. Sau khi đưa ra giọt máu, gã phức tạp nhìn thoáng qua sư muội Chu Tử Hùng ở bên cạnh, an ủi, nói: "Sư muội, ngươi..." Chu Tử Hùng khoát tay chặn lại, nhìn Vương Lâm, làm môi mộng đỏ dương lên, thấp giọng nói: "Tiền bối, ngài, khi ngài đoạt xá, Mã Lương lúc đó là sống hay chết vậy?" Nói xong, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, không nháy mắt nhìn chầm chầm vào Vương Lâm. Những lời này, từ khi nàng phát hiện ra Vương Lâm không được bình thường đã muốn hỏi rồi. Vương Lâm đảo mắt nhìn nàng một cái, mở miệng, nói: "Chết." Chu Tử Hùng thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ đối phương nói thật hay là giả, nàng cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Bằng vào trực giác, nàng cho rằng đối phương không có nói dối. Hơn nữa ba người mình trong mắt của đối phương sợ rằng cũng chẳng bằng con kiến hôi nữa, nên cũng chẳng cần gì phải nói dối bọn họ. Vì vậy nàng cũng chẳng nói nhiều, đưa ra bản mệnh tinh huyết của mình. Ba giọt máu nhẹ nhàng bay trước người Vương Lâm, hắn há miệng hút vào bên trong. Trong thần thức lập tức xuất hiện ba cái điểm sáng yếu ớt. Chỉ cần hắn muốn, ba người này sẽ hồn bay phách lạc. Thật ra ở trên đường đi, Vương Lâm căn bản cũng không thèm che giấu. Chỉ cần là người trước đây có quen với Mã Lương sẽ phát hiện ra sự khác thường. Hơn nữa lại có chuyện du hùng sợ sệt, chỉ cần nghĩ qua một chút lập tức có thể suy đoán ra rõ ràng. Vương Lâm không phải là người hiếu sát, nhưng nếu ba người này không thông minh, như vậy cũng không có biện pháp gì. Chuyện đoạt xá của mình quyết không thể để cho người khác biết được. Còn chuyện khi ra ngoài chiến trường ngoại vực thì cũng có cách giải thích tốt. Dù sao trong 50 năm hoàn toàn có thể thay đổi được tính cách của một con người. Ba người Chu Tử Hùng, Dương Hùng, Lâm Đào sau khi trở thành nô tài, thần kinh trước giờ luôn căng cứng lập tức được giải khai mà đứng ở phía sau Vương Lâm. Chu Tử Hùng nhìn Vương Lâm trong lòng có chút phức tạp. Nàng biết tướng mạo của mình rất đẹp, trước đây ở trong chiến thần điện có rất nhiều đồng môn theo đuổi, đều bị nàng từ chối từng người một. Chu Tử Hùng từng thề không đến kết đăng kỳ tuyệt đối sẽ không chọn người để kết đôi. Nhưng bây giờ mình đã trở thành nô tài rồi. Nếu như đối phương đưa ra yêu cầu hầu hạ giấc ngủ, Chu Tử Hùng nghĩ đến đây, lòng lại càng hỗn loạn. Nàng không biết Vương Lâm đối với nàng cũng không có một chút hứng thú nào. Sau khi lấy được bản mệnh tinh huyết của ba người, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào du hùng kia, sờ sờ vào quai hàm, thần thức của hắn lập tức liên hệ đến ba người hàng xóm. "Ta muốn sử dụng du hùng này." Ba người hàng xóm trầm mặc hồi lâu, rất lâu sau mới truyền đến lời phúc đáp. "Thân là thôn hùng, có một việc ngươi còn chưa biết được rõ ràng. Thân là thôn hùng thì không có cách nào rời khỏi chỗ này. Du hùng cũng là một loại hùng, chẳng qua chỉ là đẳng cấp của nó không thể cùng chúng ta so sánh được mà thôi. Nhưng nó vẫn là hùng, thì có đủ sức mạnh của hùng. Hễ là sinh vật có linh hồn đều là đồ ăn của bọn nó cả. Cũng giống như vậy, chúng nó lại là đồ ăn của ta. Chúng ta nuốt hồn cũng không có cách nào trực tiếp cắn nuốt hồn phách của người khác, chỉ có thể thông qua cắn nuốt du hồn mà lớn mạnh. Sự mạnh mẽ của du hồn, những người tu tiên cấp thấp này căn bản là không có chút lực chống cự. Mặc dù người tu tiên cấp cao thì không e sợ, nhưng nếu như du hồn số lượng đông thì kết quả cũng là như vậy. Mà du hồn đối với chúng ta vừa là vũ khí, vừa là nô lệ, đồng thời cũng là thức ăn. Người có bao giờ nghĩ một ngày nào đó có hồn tiến vào trong không gian sinh linh, vậy sẽ sinh ra cái hậu quả gì đây? Thường là thôn hồn, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi. Một ngày nào đó du hồn tiến vào không gian sinh linh, nếu như số lượng không nhiều, như vậy sẽ xảy ra một tràng tai họa. Ở bên trong không gian sinh linh, du hồn được gọi là ma đầu. Nếu là số lượng lớn, như vậy không gian sinh linh sẽ trở thành một nơi mất hẳn sự sống rồi. Ngay cả chúng ta trước kia, trong những du hồn đó, tất nhiên sẽ có một con cuối cùng sẽ trở thành thôn hồn. Trong lúc mất đi sự sống, có một quy luật tồn tại, hỡi kẻ nào muốn vượt qua giới hạn cũng sẽ bị giết chết. Chuyện này Vương Lâm chưa bao giờ được nghe. Hắn trầm mặc một lúc, rồi nói: "Chiến trường ngoại vực này là không gian gì?" "Nơi đây là một chỗ hỗn loạn được những người có pháp lực mạnh trong sinh linh giới xây dựng nên, tồn tại giữa không gian sinh linh và tận diệt. Dù vậy, du hồn vẫn không thể từ trong khe nước không gian mà bay ra, chỉ có những khi cần sụp đổ, khi ta đi vào, bọn nó mới có thể đi vào được. Cho nên người căn bản là không có cách nào rời khỏi, lại càng không nói tới những du hồn kia. Du hồn kia nếu người thích, ta có thể tặng cho ngươi. Nhưng cuối cùng, ngươi có lẽ vẫn phải ở cùng chúng ta về không gian tịch diệt. Đây là sứ mệnh của thôn hùng." Ba âm thanh của hàng xóm từ từ biến mất. Vương Lâm ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, vẻ mặt thất thần. Ba người Chu Tử Hùng nhìn Vương Lâm không nói lời nào, đứng một hồi lâu, mặt càng ngày càng nặng, lồng đột nhiên rung lên, lập tức căng thẳng đứng lên. Đấy lòng Lâm Đào thầm nghĩ, có phải là đối phương đã yên lòng rồi hay không? Nếu như muốn giết người bịt miệng, thực ra chẳng biết phải làm như thế nào. Chu Tử Hùng tưởng là chuyện có liên quan đến việc hầu hạ giấc ngủ, trên mặt lộ ra vẻ tranh đấu. Dương Hùng lại càng sợ vỡ mực, gã nghĩ rất nhiều, không chỉ lo lắng chuyện sống chết của mình mà còn có một chút hoảng sợ. Gã sợ đối phương vứt bỏ Mã Lương mà đoạt lấy thân thể của mình. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm, cơ thể khẽ động bay về phía trước, mục tiêu là truyền tống trận. Ba người Chu Tử Hùng đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo, còn con Du Hùng kia lại dè dặt đi ở rất xa phía sau. Càng đi về phía trước, những thi thể của tu sĩ lại càng ngày càng nhiều. Nhưng mỗi khi Vương Lâm đến gần thì bên trong những thi thể này đều có Du Hùng chui ra, rồi nhanh chóng tránh ra, không dám ngăn cản. Cảnh tượng cổ quái như vậy tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý của những tu sĩ đang hoảng sợ chạy đến nơi này. Cũng không biết người nào dẫn đầu đi theo sau bốn người, Vương Lâm cũng không thèm nhìn mà tiếp tục bay đi. Những con Du Hùng này do dự một hồi rồi dè dặt đi theo sau những người tu sĩ ở sau cùng. Phát hiện Vương Lâm cũng không ngăn cản, vậy là lập tức bay lên, trong nháy mắt liên tục vang lên nhiều tiếng kêu thảm thiết. Các tu sĩ khác thấy như vậy ầm ầm tản ra, một lần nữa từng người ở trong hàng ngũ lại tiếp tục chạy trốn. Một ngày sau, truyền tống trận xuất hiện trong tầm mắt, sát khu nơi đây lại càng nhiều, Du Hùng ở khắp nơi. Kể từ đó nơi đây trở thành khu vực cấm, căn bản là không có một tu sĩ nào dám đến cả. Mặc dù cũng có một số vận khí tốt, thẳng một đường xông vào, trong nháy mắt khi tiến vào chỗ này bị Du Hùng xông tới. Trong phạm vi 10 dặm, ngoại trừ những người sống sót lúc đầu ở bên trong truyền tống trận và bốn người Vương Lâm ra, cũng không còn bất kỳ người nào còn sống cả. Đứng từ xa nhìn truyền tống trận, Vương Lâm có chút trầm ngâm, nói với ba người Chu Tử Hùng. Ba người các ngươi đi vào truyền tống trận đi. Ba người không dám từ chối, bất chấp khó khăn mà bay về phía trước. Cũng may là Du Hùng dường như nhận được mệnh lệnh, cũng không ngăn cản ba người. Sau khi thấy bọn họ thuận lợi đi vào bên trong truyền tống trận, Vương Lâm lui người ra phía sau, tìm được một vị trí, khoanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, ánh mắt chớp động. Hắn giơ bàn tay lên, lập tức có một con Du Hùng từ xa bị hút lại, run rẩy. Vương Lâm đưa tay về phía truyền tống trận, con Du Hùng kia lập tức giãy giụa, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của Vương Lâm, đánh tới truyền tống trận. Vương Lâm định khí ngưng thần, ánh mắt không ngừng chớp động nhìn Du Hùng đang bổ nhào tới truyền tống trận. Hơn 10 người trong truyền tống trận nhìn thấy Du Hùng kia lại vọt tới đều vội vàng thối lui, xuất ra pháp bảo, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Du Hùng. Du Hùng càng ngày càng tới gần, vẻ khẩn trương trên mặt của những người trong trận càng lúc càng đậm. Đúng lúc này, Du Hùng đụng vào cái quần sáng bên ngoài truyền tống trận. Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng mà trong lòng thầm thở dài một hơi. Trong nháy mắt khi Du Hùng chạm vào quần sáng, lập tức hóa thành làn khói tiêu tán vào hư không. Tất cả những người đứng trong trận lập tức hoan hô mừng rỡ. Sự lo lắng trên mặt giảm đi rõ rệt. Mọi người càng thêm tin tưởng, truyền tống trận này có thể bảo đảm an toàn cho họ. Du Hùng sống lại, vô dụng. Truyền tống trận chính là cửa vào không gian của sinh linh. Phạm là hùng phách chạm tới lập tức sẽ bị pháp tắc giới luật gạt bỏ. Từ trong thượng thức truyền đến một câu nói, Vương Lâm nghe xong vẫn thản nhiên không để lộ ra ý kiến gì. Mắt nhìn chầm chầm truyền tống trận, hắn trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó mắt hắn chợt lóe sáng. Hai tay liên tục điểm mấy cái ra xung quanh, lập tức hơn 10 Du Hùng lơ lửng bay tới. Vương Lâm cười lạnh trong lòng, chỉ vào truyền tống trận một cái, lập tức mười mấy Du Hùng phóng tới. Cấp bậc chênh lệch khiến chúng hoàn toàn không thể phản kháng, liên tiếp tiêu tán. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng hẳn lên, hắn nhìn ra một chút manh mối rồi. Trong khoảnh khắc khi mà Du Hùng đụng tới cái quần sáng, bỗng nhiên xuất hiện một sợi tơ đen chui vào trong cơ thể của Du Hùng. Đây mới là nguyên nhân làm cho Du Hùng tử vong. Về phần sợi tơ đen kia từ đâu xuất hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh, Vương Lâm chỉ có thể nhìn thấy lóe lên một bóng mờ, không thể thấy rõ chuẩn xác. Một tia nghi hoặc hiện lên trên mặt hắn. Hắn không nói tiếng nào, thần thức đảo qua bao trùm lên hơn 1000 cái Du Hùng. Đồng thời hắn chỉ về phía truyền tống trận, lập tức đám Du Hùng liền lao thẳng tới. Trong truyền tống trận truyền ra mấy tiếng thét lớn, đám tu sĩ trong đó sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nếu nói xuất hiện trước mắt một hai Du Hùng, bọn họ có hơi lo lắng một chút. Hơn 10 linh hùng thì có phần kinh hoảng, nhưng một lúc cả ngàn Du Hùng đánh tới như vậy